chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, vì cái gì không làm lính? Tốt, cảnh sát các người không dám bắt người, vậy ta cũng chỉ có thể để bộ đội ra mặt, để Lý Tùng Vân tướng quân gọi điện thoại cho ta. Nói như vậy, loại này hình sự án kiện đều là từ cảnh sát ra mặt xử lý, nhưng cháu mình đều bị giết. Hạ Thiên chỗ đó còn quản được nhiều như vậy. Lý Tùng Vân, thiếu tướng quân hàm, là Hạ Thiên trước kia dưới tay binh, vừa vặn tấn thăng thiếu tướng không lâu. Đối Hạ Thiên cũng hết sức kính trọng. Quả nhiên không ra mọi người sở liệu, cảnh sát rút đi không bao lâu, quân đội người liền đến. Từ Lý Tùng Vân tự mình dẫn đội, trọn vẹn tới một cái du khách, màu xanh quân đội quân dụng xe tải, trùng trùng điệp điệp quân đội, lần nữa đem rửa chân thành vây. Ta dựa vào, quân đội quả nhiên người tới. Đây chính là Lý Tùng Vân thiếu tướng a, nghe nói là Hoa Hạ quốc thứ hai tuổi trẻ thiếu tướng. Không nghĩ tới hắn đều thân tử tới, thứ hai tuổi trẻ thiếu tướng. Cái kia đệ nhất tuổi trẻ thiếu tướng là ai? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Tùng Vân đến nhất thời khiến mọi người càng trong khi hơn đời. Người bên trong đến cùng là ai? Vậy mà Lý Tùng Vân đều tự mình đến. Đây chính là thiếu tướng a. Mặc dù chỉ là cái văn, trước, làm, bộ, nhưng cũng là tướng quân a. Tại Hoa Hạ quốc, tướng quân, nhưng chính là quân giới quyền lợi cao cấp nhất tồn tại. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang phổ thông quân đội bên trong. Nếu như là tại Long Tổ, Trung Hoa thần thuẫn dạng này bí ẩn bộ đội, tướng quân quân hàm liền không coi là cái gì. Bất quá đã nói là bí ẩn bộ đội, như vậy tất nhiên là không bị phơi bày ra bộ đội bí mật. Cho nên, tại trong mắt người bình thường, tướng quân tại Hoa Hạ quốc cái kia chính là cao nữa là tồn tại. Lão tư lệnh nói, hôm nay nhất định phải đem người mang về cho ta. Một hồi bất kể là ai, trước bắt lại nói, Lý Tùng Vân lạnh lùng nói. Lý Tùng Vân đều tự thân xuất mã, khẳng định có thể đem hung thủ bắt được. Mọi người nhao nhao suy đoán. Nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau, Lý Tùng Vân cũng đầy mặt ngưng trọng mang theo chính mình theo rửa chân thành đi ra. Xem ra cũng chưa từng xảy ra giao chiến. Nhưng vì cái gì liền Lý Tùng Vân cũng rút lui? Lý Tùng Vân rút lui, Hạ Thiên còn không có từ bỏ, lại gọi một tên trung tướng tiến về. Cái này trung tướng tại Hoa Hạ quốc cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì hắn là một tên võ tướng, trong tay là trong tay nắm giữ binh quyền. Loại tướng quân này coi như quan chức so Lý Tùng Vân thấp, sức ảnh hưởng cũng là tại Lý Tùng Vân phía trên. Huống chi hắn quân hàm vốn là cao hơn qua Lý Tùng Vân. Rất nhanh, trung tướng cũng rời đi. Cái gì? Hướng Thiệu trung tướng cũng không dám bắt người. Không thể nào, đây chính là nắm giữ thực quyền tướng quân a. Sau kia cái gì Lý Tùng Vân có thể lợi hại hơn nhiều? Trời ạ, người bên trong đến cùng là ai? Sự tình tựa hồ trở nên có ý tứ lên. Vốn là coi là cái kia dám động thổ trên đầu thái tuế người khẳng định chết chắc. Hiện tại xem ra, đó cũng là cái không thể tùy tiện trêu chọc chủ a. Bằng không, vì cái gì trưởng cục cảnh sát, Lý Tùng Vân, thậm chí ngay cả Hướng Thiệu đều xám xịt đi đâu. Phế vật, toàn mẹ nó phế vật, khi dễ lão tử xuất ngũ, không có ảnh hưởng lực phải không? Các ngươi không đi bắt người, lão tử tự mình đi, tại Hoa Hạ cũng là thiên vương lão tử giết cháu của ta. Lão tử cũng muốn để hắn trả giá đắt. Máy bay tư nhân phía trên, Hạ Thiên nổi trận lôi đình, ung lệ mạt nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc. Nguyên bản nàng coi là Vương Đại Đông có thể tại Thi Nghiên tập đoàn một mực lăn lộn xuôi gió xuôi nước, đều là bởi vì có Lâm Thi Nghiên bảo bọc duyên cớ. Hiện tại đến Đế Kinh, thì liền Lâm Thi Nghiên cũng không dám quá mức cao điệu. Mà Vương Đại Đông cũng dám giết người, vốn cho rằng Vương Đại Đông khẳng định chết chắc, có thể những hùng hùng hổ hổ đó trước người tới bắt người. Lại từng cái nhanh chóng rút đi, thậm chí còn đối Vương Đại Đông cúi chào, đem Vương Đại Đông xưng là thủ trưởng. Tuy nhiên Ung Lệ Mạt không biết những cái kia đến bắt Vương Đại Đông người là thân phận gì. Có thể đã bọn họ đều gọi Vương Đại Đông thủ trưởng. Như vậy nói rõ Vương Đại Đông quan viên so với bọn hắn còn lớn hơn. Đây chính là đế kinh a, danh xưng chỉ cần tại đế kinh. Đừng nói là ngươi quan lớn đế kinh a, ngươi trên đường tùy tiện đụng phải cá nhân, đều có thể là tướng quân cấp bậc tồn tại, đều có thể là quốc gia đại lãnh đạo. Chẳng lẽ Vương Đại Đông có cái gì không thể cho ai biết thân phận sao? Lúc này, nữ lão tổng cũng là hết sức ngạc nhiên. Vương Đại Đông một mực nói hắn giấy chứng nhận là tại trên chợ đen hoa 50 đồng tiền mua. Trước kia nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Nhưng bây giờ nàng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Vương Đại Đông cái kia giấy chứng nhận là thật? Chẳng lẽ Vương Đại Đông thật đã từng đi lính? Vẫn là một tên quan chức có chút không tiểu quân quan. Lão tổng, ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta sẽ thẹn thùng. Gặp Lâm Thi Nghiên một mặt trịnh trọng nhìn lấy chính mình, con hàng này một mặt xấu hổ nói ra. Vương Đại Đông, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không đã từng đi lính? Lâm Thi Nghiên nghiêm túc hỏi. Lão tổng, vấn đề này còn phải hỏi sao? Ta không phải đã sớm nói qua cho ngươi sao? Lâm Thi Nghiên ngẫm lại cũng thế. Cầm thú có vẻ như trước kia thật nói qua, chỉ là nàng cho tới bây giờ không để trong lòng mà thôi. Nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông là cố ý khoác lác đây. Dù sao Vương Đại Đông cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng, nơi nào có trong tivi thường xuyên diễn những đẹp trai đó binh ca ca bộ dáng a. Vậy ngươi vì cái gì lại không tham gia quân ngũ đâu? Ngươi cái tuổi này cần phải còn chưa tới xuất ngũ tuổi tác a? Lâm Thi Nghiên lại hỏi. Lâm Thi Nghiên lời nói để Vương Đại Đông lâm vào trong hồi ức. Ngươi đem chấp hành toàn thế giới nguy hiểm nhất nhiệm vụ, làm không ai có thể làm đến sự tình. Ngươi hành vi sẽ không bị tái nhập sử sách. Ngươi cũng vô pháp đến bất luận cái gì vinh dự. Ngươi thậm chí sẽ bị xem như người phản quốc. Nếu như ngươi chết, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhớ đến. Ta hỏi lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không? Ta nguyện ý, không hối hận, không hối hận. Hiện tại, ta tuyên bố, Vương Đại Đông, ngươi chính thức trở thành Trung Hoa Thần Thuẫn một viên. Danh hiệu thu hoạch, từ hôm nay trở đi, ngươi sinh mệnh, linh hồn ngươi, ngươi hết thảy, đều chỉ thuộc về Hoa Hạ. Ngoặc kép, Vương Đại Đông, Vương Đại Đông. Nữ lão tổng dùng trắng như tuyết tay nhỏ tại Vương Đại Đông trước mắt lắc lắc. Há, lão tổng, ngươi vừa vặn nói cái gì? Vương Đại Đông cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ta hỏi ngươi, vì cái gì không có tham gia quân ngũ? Nữ lão tổng tức giận nói. Gia hỏa này, nói chuyện cùng nàng cũng có thể đi thần. Vương Đại Đông đem trong mắt cái kia lau yêu thương rất tốt che giấu, thở dài nói, ai, lão tổng, ngươi đây hẳn phải biết a, ta biết cái cọng lông a, ta làm sao lại biết ngươi vì cái gì không làm lính? Nữ lão tổng trợn mắt chừng một cái, nàng phải biết, làm gì còn hỏi. Vương Đại Đông nhìn đến trên mặt bàn để đó một bức bài poker, liền cầm lấy đến, sau đó từ bên trong cầm mấy trương bài đi ra, đặt ở nữ lão tổng trước mặt. 2, 4,5, nữ lão tổng đem Vương Đại Đông cho nàng ba tấm bài đọc ra. Đây là cái gì quỷ? Nữ lão tổng biết Vương Đại Đông khẳng định là có chỗ chỉ. Bất quá nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra tới này ba tấm bài có manh mối gì. Là chát kim hoa sao? Ung Lệ Mạt mày nhăn lại đến, tựa hồ cũng không biết rõ Vương Đại Đông ý tứ. Há?